Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 348, chủ điện. Tăng thêm 3, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bất quá, chúng ta nguyên tố linh thú bộ tộc, có thể coi là lên, hẳn là thuộc về là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc phụ thuộc A. Nghe xong lôi thú lời nói, Trần Phong lúc này mới hiểu, thì ra cái này lôi thú cùng tiểu bạch trong lúc đó. Còn có như thế một tầng liên hệ ở nơi này a. Dưới chân khẽ động, Trần Phong nhìn xuống dưới, cũng là hắc tử đang cắn ống quần của hắn. Làm sao vậy? Chủ nhân, bọn họ đã cường hóa xong. Hắc tử quay đầu xem cùng với chính mình thủ hạ, ý bảo Trần Phong nói. A, nhanh như vậy, Trần Phong có chút ngoài ý muốn hướng về bầy sói nhìn lại. Xem trước, nhất định là chỉ ở bên cạnh Lăng Vương hộ vệ. Chỉ thấy những hộ vệ kia, trên lưng hỏa diễm, nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Trong mắt u lam hỏa diễm, trở nên tinh thuần. Đồng thời, trên đầu còn toát ra từng cái góc nhỏ. Ngày mồng 1 tháng 5 linh, bất quá. Những thứ này sừng nếu không nhìn kỹ, là không nhìn ra, ở lui về phía sau xem, chính là những cái này thông thường bầy sói, biến hóa cũng thật lớn, chí ít Trần Phong thoạt nhìn, ngoại trừ những cái này quá nhỏ, trên cơ bản đều cùng Lăng Vương hộ vệ cường hóa trước thực lực. Không kém bao nhiêu, ân, không sai, người trước mang theo thủ hạ của ngươi. Tiến vào ta bí cảnh bên trong, các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tha các ngươi đi ra. Hài lòng gật đầu, Trần Phong mở miệng nói, bên trong còn có linh thực linh quả, đến lúc đó ta cho các ngươi làm một ít đi qua. Nhớ kỹ, nhất định phải hạn chế tốt chúng nó, không nên để cho chúng nó ở bên trong chạy loạn, là, chủ nhân. Hắc tử cung kính cúi đầu, Trần Phong thấy thế, cũng không dài dòng nữa, trực tiếp đưa bọn họ thu vào bí cảnh bên trong, mới vừa ở cái địa phương này, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trần Phong hiện tại có chút nóng nảy, nếu thử tam rơi xuống vách đá, nói như vậy, cửa vào di tích là không có người ngăn cản trạng thái. Khẳng định có rất nhiều người, đều sẽ tiến vào. Nói như vậy kỳ mộc thư viện người, liền gặp nguy hiểm, nghĩ vậy, Trần Phong liền nghĩ đến Hàn Dịch Đức, là hắn về điểm này thực lực, sợ rằng gặp phải người sẽ bị nhân gia chô cô, cho nên, Trần Phong không muốn chậm trễ thời gian nữa. Mộng Nhi, chúng ta đi thôi, quay đầu nhìn về phía Ngư Lan Mộng, đi tới lôi kéo của nàng tay nói rằng, hiện tại di tích đã tiến đến rất nhiều người, xem trước xem có thể hay không đem người của chúng ta tìm được. Ngư Lan Mộng gật đầu, hai người song song bay lên trời, hướng về lôi thú phương hướng chỉ bay đi, dùng sấp xỉ nửa canh giờ, lúc này mới bay ra cánh rừng rậm này sở bao dung phạm vi. Phía trước lại là một mảnh thảo nguyên phần cuối. Thì là một cái tản ra mông lung kim quang cung điện. Lão đại, cái kia chính là ta chủ nhân trước chủ điện. Lôi thú chứng kiến cung điện kia. Có chút kích động vươn ra móng vuốt nhỏ. Chỉ rồi nói ra. Trần Phong đã phát hiện thảo nguyên phần cuối cung điện. Xem nó kích động như vậy. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, đã biết, dù sao, là nó chủ nhân trước chủ điện. Chứng kiến cái cung điện này, có chút kích động cũng là có thể lý giải. Nói xong, Trần Phong liền dẫn Ngư Lan Mộng cùng lôi thú, hướng về cung điện bay đi. Từ xâm lâm khai thủy, cấm không lĩnh vực liền vẫn tồn tại, mãi cho đến nơi đây, như cũ ở cấm không lĩnh vực phạm vi. Trần Phong phỏng chừng, cái này cấm không lĩnh vực là từ xâm lâm khai thủy. Kể cả nơi đây đến cung điện địa phương, đều thâu tóm ở bên trong, nhìn xuống dưới, liền có thể chứng kiến, còn có một vài người đang ở phía dưới cấp tốc chạy. Nhìn xuống dưới, liền có thể chứng kiến, còn có một vài người đang ở phía dưới cấp tốc chạy. Trên thảo nguyên, một người đang cùng một cái thực vật hình yêu thú chiến đấu. Trong lúc bất chợt thấy có người trên không trung phi, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là ngẩn người ra đó. Yêu thú lúc đó buông tha tốt như vậy cơ hội, lập tức một cái cành, trực tiếp xuyên đưa hắn đâm thủng ngực mà qua, mãi cho đến cảm nhận sâu sắc truyền tới. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thế nhưng đã muộn, yêu thú cành trong cơ thể hắn, điên cuồng rút ra lấy máu thịt của hắn cùng tu vi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng không có gây nên mọi người chú ý lực. Bởi vì, bọn họ lúc này cũng đang chiến đấu. Đầy đất đều là dấu ở cao trong cỏ yêu thú. Có thực vật hình, cũng có thông thường yêu thú. Bất quá, đáng sợ nhất là những cái này sở hữu năng lực đặc thù yêu thú. Nói thí dụ như, đang ở Trần Phong bọn họ mới vừa xẹt qua chỗ kia phía dưới. Có một bề ngoài cùng thỏ giống nhau như đúc yêu thú. Nhìn qua vô cùng khả ái, người hiền lành, thế nhưng, đang ở một cái nữ tu sĩ, muốn lên đi vào xoa nó thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn không chỉ thấy cái kia thỏ há miệng ra. Đột nhiên trở nên so với nàng bản thân còn muốn lớn hơn. Trực tiếp đem vẫn còn ở sững sờ nữ tu sĩ nuốt xuống. Đồng thời, nuốt vào sau đó, nó liền khôi phục thành nguyên lai hình thể. Căn bản không nhìn ra, nó mới vừa nuốt sống một người. Giống như vậy yêu thú, trên thảo nguyên cũng không ít, một ít có năng lực đặc thù yêu thú, có thể tiềm tàng ở ảnh tử bên trong, xuất kỳ bất ý đánh lén người. Có yêu thú có thể trực tiếp ký sinh đến bên trong cơ thể, khống chế nhân hành động, còn có yêu thú có thể chế tạo ảo giác, khiến người ta ở huyễn cảnh bên trong, bất chi bất giác được bước tới tử vong. Đương nhiên, việc này cùng Trần Phong bọn họ không có quan hệ, bởi vì bọn họ là từ phía trên bay qua. Chờ bọn hắn đến trước cung điện phương thời điểm, đã có người đứng ở chỗ này, chứng kiến Trần Phong dĩ nhiên là bay tới. Những người này đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Không minh bạch vì sao mọi người cũng không phải là không được. Vì sao hắn nhưng có thể mới vừa rơi xuống đất đứng vững. Trần Phong liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Nghe được cái này thanh âm, Trần Phong theo thói quen chính là trực tiếp một cước đạp tới. Phác thông, biết rơi xuống đất tiếng truyền tới. Trần Phong lúc này mới ý thức được. Chính mình đem Hàn Dịch Đức cho đạp bay. Ngạch, chị dâu ngươi ở ta trong lòng một. Ba, ngươi đánh cái cọng lông a. Quay đầu nhìn về phía từ dưới đất bò dậy, đang ủy khuất xem cùng với chính mình Hàn Dịch Đức. Trần Phong không vui nói. Biết là biết, thế nhưng lão đại như ngươi vậy, ta sẽ thương tâm. Hàn Dịch Đức giả bộ sờ sờ khóe mắt, ai oán nói rằng, cút một bên thương tâm đi, bên này là chuyện gì xảy ra? Nói, Trần Phong chỉ những người ở trước mắt, mở miệng hỏi, a, là như vậy, nơi này có một cái trận pháp, cản trở mọi người, người nơi này đều là bởi vì vào không được, cho nên mới ở chỗ này chờ, muốn nhìn một chút có người hay không có thể vào. Trộn lẫn sóng, Hàn Dịch Đức nhìn một chút Trần Phong chỉ phương hướng, bừng tỉnh đại ngộ nói, cát, người lúc đó chẳng phải sao, thấy hắn nói như thế hiên ngang lẫm liệt, Trần Phong khinh thường nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.